Cẩm Tú Lan San, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rằng Sở Vân Hành bị thương ở gốc, không còn khả năng kế vị, nhưng hắn vẫn là hoàng tử, và Tống Tĩnh An là con gái thứ của nhà họ Tống. Tội làm hại hoàng tử, bệ hạ không thể truy cứu một người đã chết, liền trút giận lên nhà họ Tống. May mắn thay, nhà họ Tống qua các đời đều trung thành. Hơn nữa có công lao bảo vệ, vì một thái tử phế truất mà trở mặt với nhà họ Tống thực sự không đủ khôn ngoan. Hơn nữa việc Tống Tĩnh An qua đời, hoàng gia cũng là lý lẽ. Cuối cùng, cơn bão qua đi với việc nhà họ Tống giao nộp một nửa quyền lực quân sự. Về việc này, phụ thân lại thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Tống giữ vị trí cao nhiều năm, luôn là nỗi lo của bệ hạ. Hiện nay quyền lực quân sự bị giảm, nhưng đã giải tỏa được tâm kết của bệ hạ, cũng đổi lấy sự an toàn lâu dài hơn cho nhà họ Tống. Kinh thành bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Sở Vân Hành được phong làm Vân Vương, lãnh thổ phong tỏa ở một vùng Nam Mộc, không lâu nữa sẽ phải rời kinh. Bệ hạ cũng đã lập chữ quân mới, đang bận rộn chọn phi cho thái tử mới. Tất cả dường như đã trở lại quỹ đạo. Ngày Sở Vân Hành rời kinh, đột nhiên đến thăm nhà họ Tống, gặp ta một lần, khi gặp lại hắn, chỉ thấy hắn đã thay đổi rất nhiều. Công tử phong nhã ngày xưa, nay trông tiều tụy bệnh tật, mất đi vẻ kiêu ngạo mà trở nên u uất đè nén. Hắn nhìn ta một lúc lâu, mới hỏi ta, nếu lúc trước hắn chọn ta, liệu tất cả có khác không? Ta lắc đầu, dù là kiếp này hay kiếp trước, người mà hắn chọn đều không phải là ta. Chỉ là kiếp trước, hắn tuy không rơi vào cảnh bi thảm như thế này, nhưng cũng vì Tống Tĩnh An vô tri làm liên lụy, xúc phạm bệ hạ, cuối cùng thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị. Vậy nên, dù là kiếp trước hay kiếp này, từ đầu đến cuối, kết cục của hắn đã sớm được định đoạt. Thấy ta quyết tuyệt như vậy, Sở Vân Hành im lặng một lúc, cho đến khi mắt đỏ hoe, mới lẩm bẩm, sai rồi, từ đầu đã sai rồi. Nói xong, hắn loạng choạng rời đi. Nửa tháng sau, ta thu xếp hành lý, lên xe ngựa ra khỏi thành, cuối cùng cũng rời khỏi thành trì giam cầm ta suốt hai kiếp này. Tống Ngọc Cẩm tỷ, tỷ thật sự không hối hận sao? Đó là thái tử phi, tương lai là hoàng hậu đấy. Trong xe ngựa, Thác Bạt Linh Nhi tiếc nuối nói. Ta nhướng mày, vậy còn muội, sao muội cũng phải đi làm thái tử chắc phi, tương lai làm quý phi, cùng ta nắm giữ hậu cung chẳng phải tốt sao? Phi phi phi. Lời ta vừa dứt, Thác Bạt Linh Nhi lập tức phì cười nói, với tính cách của ta, nếu vào cung chỉ e còn C, H, E, T nhanh hơn cả Tống Tĩnh An. Ta vẫn nên ngoan ngoãn trở về Bắc Hán, làm công chúa tôn quý của ta là tốt nhất. Còn việc hòa thân, hãy để phụ hoàng ta cử người sáng suốt khác đi. Thái tử mới chọn phi, ta vẫn là ứng cử viên tốt nhất. Bệ hạ cũng có ý muốn ta tiếp tục làm thái tử phi, tưởng chừng như tôn quý vô cùng đó. Ngoài ta, Thác Bạt Linh Nhi vẫn chưa kết hôn cũng trở thành ứng viên cho Trắc Phi. Nhưng lần này, cả ta và Thác Bạt Linh Nhi đều từ chối. Thời gian này, hoàng gia đủ mọi loại, ta đã sớm nhìn thấu. Và như ta đã nói lúc đầu, cả đời ta chỉ cầu bình an thuận lợi mà thôi. Ta vén màn xe lên, theo xe ngựa dần dần tiến lên. Thành trì rộng lớn ban đầu dần thu nhỏ trong tầm mắt. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chuyện chỉ đăng trên fanpage, Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up, đã được ông trời cho thêm một cơ hội. Vậy kiếp này, ta nhất định phải có lúc sống vì mình. Chứ không phải như kiếp trước, mãi mãi bị giam cầm trong kinh thành, chăn trở một đời, hoàn, cách chương.